Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, 5 ngày vs 5 giây. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thời gian Sharingan chuyển kiếp. Bạch nhãn thẳng chết ma nhãn. Ba loại đồng thuật dung hợp. Thần thoại vũ xà thần chiến giáp dung hợp hàng loạt siêu phàm ma lực tạo thành bền chắc không thể gãy hộ giáp. Thời gian Sharingan động tĩnh thị giác thả chậm thấy hết thảy. Chuyển kiếp bạch nhãn không góc chết thị giác phối hợp thẳng chết ma nhãn. Dễ dàng thấy chung quanh từng đạo kiếm khí chém chết tuyến. Triệu mục bắt chặt trùy thủ trong tay. Vô luận là thanh đao báo thù vẫn là giết thần nghịch nhận đều có thể năng lượng và vật chất lẫn nhau đổi thành. Vì vậy dao gam lưỡi đao tự đi kéo dài dài một tiết thành là đoàn đao. Hơn nữa siêu phàm ma lực tạo thành ngưng luyện đến mức tận cùng ba thước đao mang. Hai đao vung ra chiếu cố quanh thân dùng so kiếm khí mau hơn tốc độ trước một bước cắt chúng tất cả. Đao khí chết tuyến, thuận tiện còn có dư lực một cước đá đang đem tóc đỏ đạp phải trên trời bay ra vòng chiến. Đợt thứ nhất đại thiên tài kiếm khí chém bị phá hủy. Đến tiếp sau này liên miên bất tuyệt chém kéo dài chìm ngập triệu mục. Triệu mục không có dùng hư không ảnh độn chạy ra khỏi vòng vây. Mà là ở tại chỗ phạm vi nhỏ né tránh cũng lấy thẳng chết ma nhãn phản kích. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn cần một chàng thoải mái đầm đìa đại chiến. Thành là bá tước cấp siêu duy sinh mạng. Thành công dung hợp 4 loại năng lượng hơn nữa đạt được á thần đẳng cấp siêu phàm ma lực kỹ năng. Phối hợp các loại tăng phúc cơ sở năng lượng kỹ năng trồng lên để cho hắn siêu phàm ma lực đạt tới. Kinh người 500 ca điểm, mà ở chỗ này trước, hắn niệm lực bất quá hơn 20.000 điểm. Cho dù siêu phàm ma lực từ mang 200% năng lượng cường độ và điều khiển độ, cộng thêm kiếp trước đối với năng lượng rất nhỏ nắm trong tay. Nắm trong tay cái này 500 ca siêu phàm ma lực miễn cưỡng vậy có thể làm được. Nhưng là nếu như kích hoạt thật bát môn độn giáp hắn siêu phàm ma lực sẽ đạt tới kinh người 5 triệu, số lượng này thậm chí cũng có thể căng bể hắn thân thể. Cho nên đừng nói mở bát môn, mở cửa thứ nhất tăng phúc gấp đôi siêu phàm ma lực hắn cũng khống chế không tới. Mặc dù thừa kế kinh nghiệm của kiếp trước không giả, nhưng hắn không có thừa kế kiếp trước linh hồn và ý chí lực lượng. Trước mắt những thứ này đại thiên tài kiếm chính là tốt nhất bồi luyện. Theo thời gian đưa đẩy triệu mục dần dần giải trừ thời gian Sharingan và thần thoại vũ xà thần khôi. Giáp, rồi sau đó là chuyển kiếp bạch nhãn. Cuối cùng chỉ còn lại thẳng chết ma nhãn. Thậm chí liền siêu phàm ma lực đều ở đây một chút xíu giảm thiếu. Căn cứ tính toán 100.000 siêu phàm ma lực cũng đủ để cần phải đối với những người này vây công. Bây giờ 500 ca siêu phàm ma lực mới có thể ngăn cản vây công, nói rõ hắn đối với năng lượng rất nhỏ. Nắm trong tay còn không có hóa là bản năng. 5 ngày sau đó, không có một người lui ra khỏi chiến trường. Bởi vì tất cả kiếm khí đều bị triệu mục dùng thẳng chết ma nhãn giết chết. Hòn đảo số 1 được may mắn còn sống sót, không có bị 8 cái đại thiên tài kiếm khí xé nát. Ngược lại là Lắp Phi một nhà 3 người ở trên biển khơi giao chiến nhấc lên sóng thần bức bách thanh. Chỉ không thể không động thủ đông sóng thần. Liền chiến 5 ngày 5 đêm. Không có một người cảm thấy mệt mỏi. Đây chính là siêu phàm thể lực chỗ kinh khủng. Đổi thành những thứ khác thế giới luân hồi, ví dụ như Hokage. Không cách nào tốc chiến tốc thắng đánh lên riêng biệt giờ cũng đã mệt mỏi thành chó. Nhưng là ở One Piece thế giới cường giả tư có giết hay không mấy thiên mấy đêm chỉ có thể nói rõ. Người thận hư, nguyên nhân chính là thói quen. Ngũ lão tinh cùng đại thiên tài kiếm còn không có tuyệt vọng. Nhưng mà triệu mục đã không chuẩn bị tiếp tục nữa. Bởi vì thiên cơ la bàn che đậy thiên cơ lực lượng sắp đã tiêu hao hết. Quyết định phản kích ngay tức thì. Triệu mục kích hoạt chuyển kiếp bạch nhãn. chuyển kiếp cầu đạo ngọc điều khiển lực đầy, triệt tiêu đằng hổ trọng lực trái cây đối với tự thân ảnh hưởng. Hoàn toàn chống cự còn lại bảy đạo đại thiên tài kiếm chém. Tay trái một đao xé đằng hổ ẩn chứa trọng lực ba chém. Tay phải một đao cắt đứt đằng hổ trên mình võ trang sắc ngang ngược chết tuyến. Mặc dù đằng hổ đã đem hết khả năng rút ra đao trở về thủ, nhưng mà Triệu Mục tốc độ căn bản không phải đằng hổ có thể so sánh. Triệu Mục một đao đâm trúng đằng hổ ấn đường giết chết bộ phận não thần kinh. Trở tay một đao cứng rắn vác tất cả kiếm khí chém đâm về phía bầu trời không quân nguyên soái Dragon. Kéo cách trên không trung hết sức né tránh. Nhưng là hắn thân thể bị chuyển kiếp cầu đạo ngọc thao túng sức hút lôi kéo. Lưỡi đao và Triệu Mục đâm ra đao mang va chạm. Trong tay cao nhất đại khoái đao chết điểm bị điểm trúng tại chỗ vỡ nhỏ. Võ trang sắc thô bạo cũng là như vậy. Theo đằng hổ như nhau bị đao mang điểm trúng ấn đường giết chết bộ phận não thần kinh một đầu ngã. Xuống thành là người không có chi giác. Cái thứ ba là Rayleigh. Đâm trúng hắn ấn đường so trước mặt hai cái dễ dàng hơn. Rayleigh đã già rồi, mỗi ngày mê mệt tại uống rượu càng làm cho hắn thân thể bắt đầu rỉ sét. Vốn là nửa bước tứ hoàng thực lực hôm nay đặt ở đại tướng trong cũng chỉ có thể thời gian ngắn. Chống lại, dài đến 5 ngày 5 đêm chém giết đã để cho Rayleigh thân thể dần dần không chịu nổi gánh nặng. Liên tục đâm ra 3 đao. Bất quá hai tức bên trong liên tục phế bỏ 3 cái đại thiên tài kiếm. Chung quanh ngay tức thì chỉ còn lại Ngũ Lão Tinh. Chung quanh Xích Huyền, Thanh Trí và Lục Quân Nguyên Soái Curay các người thậm chí cũng không kịp cứu viện. Năm âm ảnh phân thân, ngay tức thì xuất hiện ở Ngũ Lão Tinh sau lưng. Nguyên nhân chính là trước 3 người bị đánh chết trong nháy mắt đem hết khả năng cẩn thận ngăn. Cản Triệu Mục tấn công ngay mặt Ngũ Lão Tinh, đối mặt đến từ cùng sau lưng âm ảnh phân thân đánh lén phản ứng chậm một bước. Đối mặt thẳng chết ma nhãn chậm một chút xíu chính là phá vỡ sau một kích thành là người không có. Chi giác, 8 cái đại thiên tài kiếm, mặc dù không như ưng mắt, nhưng cũng là One Piece thế giới đứng đầu kiếm đạo cường giả. Làm Triệu Mục nghiêm túc. Ngay tức thì phá hủy Xích Huyền các người tất cả hy vọng. Mới vừa rồi còn tràn ngập tự tin Thiên Long Nhân Y Mỗ đại nhân. Nhìn về phía Triệu Mục lần đầu tiên trong mắt xuất hiện sợ hãi. Hắn hối hận, vốn lấy là có thể nhìn Triệu Mục và những người khác giết lẫn nhau sau đó hắn dựa vào Thiên Vương. Thu thập tàn cuộc, nhưng mà không nghĩ tới Triệu Mục giả heo ăn hổ ẩn núp thực lực chân thật. Trong tay cổ đại binh khí Thiên Vương kích hoạt cầu nguyện trái cây lực lượng. Ngay tức thì mang Lục Quân Nguyên Soái Curay tại chỗ biến mất. Âm ảnh thiên mạc phong tỏa. Vào giờ khắc này lại bị hoàn toàn không thấy. Triệu Mục khóe miệng cười trúng chím một chút cũng không lo lắng. Bởi vì giết thần nghịch nhận tăng phúc hắn có thể phân ra 6 âm ảnh phân thân. Năm sau lưng tập kích Ngũ Lão Tinh. Còn dư lại cái kế tiếp nhưng âm thầm mai phục ở Thiên Long Nhân Y Mộ bóng dáng bên trong. Nắm giữ không gian trái cây và cổ đại binh khí Thiên Vương. Hắn muốn giết Y Mộ cũng không phải chuyện dễ dàng. Chủ động chạy trốn, 80% là trốn đi chỗ đó. Bị vứt bỏ ở trên đảo tóc đỏ sang, Xích Huyền và Thanh Trĩ. Chố mắt nhìn nhau cảm thấy sâu đậm tuyệt vọng và ác ý. Thiên Long Nhân quả nhiên không thể lòng dỗi rãnh, rõ ràng có năng lực dẫn người rời đi nhưng đem bọn họ bỏ ở nơi này. Bất quá ngay mới vừa rồi Triệu Mục ngay tức thì giết ngược 8 người trước kia. Bọn họ cũng không ai cho rằng chàng chém giết này Triệu Mục có thể thắng. Dẫu sao trước mặt mấy ngày, Triệu Mục không gian thủ đoạn bị hạn chế một mực thuộc về bị vây công bị đánh trạng thái. Bây giờ tỉ mỉ muốn đến, Triệu Mục lại là đang lợi dụng bọn họ rèn luyện tự thân thực lực. Ngươi thắng, tóc đỏ bởi vì chứng bể vô lực ngồi dựa ở một mặt sụp đổ đoạn tường hạ cười khổ nói. Được làm vua thua làm giặc, Từ ra biển ngày hôm đó hắn cũng đã làm xong chết ở trên đại dương chuẩn bị. Tác thành ngươi, Triệu Mục một đao chặt xuống tóc đỏ sang đầu lâu, nắm tóc bàn về tới một vung, quấn quanh võ trang sắc thô bạo giống như đạn đại bác như nhau đập về phía Lạp Phi. Mười mấy ngàn mét bên ngoài trên biển đại chiến Lạp Phi, Haki Busosoku cảm giác được tập kích tới đạn đại bác tiện tay chính là một cái cao su viên vương. Súng, quả đấm rúc vào trong thân thể dựa vào trong cơ thể khí lưu nén bắn ngược đi ra sinh ra cường đại. Lực bộc phát, tóc thoảng vang đầu, bị Lạp Phi cho một quyền đánh bể. Nhưng mà đánh bể ngay tức thì Lạp Phi cả người cũng ngớ ngẩn. Hắn rốt cuộc nhận ra đó là sang đầu. Mới vừa rồi bản năng phản kích, không nghĩ tới đánh bể sang đầu. Phía trước có Nami, bây giờ có sang. Hừng hực tự trách và lửa giận trong lòng cháy. Đối với hắn mà nói sang là so phụ thân và gia gia quan trọng hơn tồn tại. Giết sang còn đem hắn đầu ném tới. Hắn bây giờ chỉ có một ý niệm đó là sống sống đánh chết kẻ địch cho sang trả thù. Lạp Phi lý trí ở một chút xíu mất. Theo tức giận từ trong cơ thể bộc phát ra vô cùng lực lượng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-liveestream-nối-giai-gai-nối-pau-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.